Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. An lão đại. Biểu hiện tử thần khu phân thân tin tức. An bạch thần ý chí vang vọng ở thế giới vong linh bên trong. Thế giới ý chí rất nhanh quét nhìn phân thân hiện trạng, đem phân thân căn bản thuộc tính tin tức truyền tới An Bạch Thần trong đầu. Tên họ, không đặt tên, tử thần khu phân thân, thân phận tin tức, loài người, vong linh linh hồn tin tức, An Bạch Thần linh hồn sao chép trận doanh thuộc quyền, tử thần An Bạch Thần phân thân kỹ năng, cao cấp nghiên cứu khoa học kiến thức, cao cấp vũ khí lạnh nắm giữ, cơ sở nội công, thân thể cường tráng. Phân thân thiên phú, sơ cấp linh hồn học tập thuật, phân thân huyết mạch, loài người bình thường, khác tin tức, không, rất bình thường thuộc tính tin tức. An Bạch Thần đại khái nhìn lướt qua là có thể thấy rõ ràng phân thân trước mắt trạng thái. Đây không phải là An Bạch Thần lần đầu tiên tra xem phân thân trạng thái. Trừ nhiều hai cái cao cấp nghiên cứu khoa học kiến thức, cao cấp vũ khí lạnh nắm giữ kỹ năng ra, những phương diện khác không có gì thay đổi. Còn như cái đó sơ cấp linh hồn học tập thuật, dĩ nhiên là An Bạch Thần vì để cho phân thân có thể nhanh hơn học tập nắm giữ mới hệ thống kiến thức rồi sau này đào tạo gia tăng thiên phú. Vì thế còn tiêu hao An Bạch Thần một ít tuổi thọ hạn mức tối đa. Như đã nói qua, nếu như phân thân muốn đi vào đại lục Kolia tiến hành học tập, chắc được có tên đi. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, vừa nghĩ tới đặt tên hắn liền không nhịn được nhức đầu. Phân thân là phân thân, ở tình huống không cần thiết hạ, phân thân không thể nào cũng không có tư cách một mực sử dụng An Bạch Thần danh tự này. Dù là An Bạch Thần một mực trì hoãn chuyện này, nhưng cho tới bây giờ vậy nhất định phải nhanh chóng nghĩ đến một cái tên để cho phân thân tới sử dụng. Ngày hôm nay, nhất định phải cho phân thân dạy một cái tên. Bỏ mặc nói thế nào hắn cũng là mình phân thân. Trung thành lại nghe lời. Không thể tùy tiện lấy cái con mèo, con chó tên chữ cho hắn. Liền kêu An lão đại đi. An Bạch Thần gật đầu một cái, suy tính một phen. Danh tự này nghe là thật thô bạo, hơn nữa vang vang thượng khẩu, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. An Bạch Thần có thể không phải tùy tiện lấy, hắn cảm giác được mình sau này trở thành chân chính tử thần. Khẳng định không chỉ có một cái thần minh phân thân, đến lúc đó vì khác biệt bất đồng phân thân, tên chữ vừa vặn có thể dùng An lão đại, An lão nhị, An lão tam phân chia như vậy đi xuống. Đơn giản rõ ràng lại sáng tỏ. An Bạch Thần cực độ ghét rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại thần minh tên chữ phức tạp lại lượn quanh miệng, còn đặc biệt khó nhớ. An lão đại danh tự này không tệ, càng kêu càng thuận miệng. An Bạch Thần hài lòng sửa lại phân thân tên họ. An lão đại chỉ như vậy yên lặng đứng ở An Bạch Thần bên cạnh. Hắn mặc dù trong tính cách và An Bạch Thần có chút không giống, nhưng có rất cao chỉ số thông minh. An Bạch Thần cho hắn xác định tên chữ một khắc kia, An lão đại không có bất kỳ phản bác, từ đầu đến cuối giữ yên lặng. Chỉ là An lão đại chân mày hơi hơi nhíu một chút. Làm sao, ngươi không hài lòng? An Bạch Thần nhìn một cái An lão đại. Cái này và mình lớn lên sờ một cái vậy phân thân. Nguyên bản An Bạch Thần lấy là An lão đại hẳn từ trong ra ngoài và mình đều giống nhau. Hẳn là cùng một mô bản. Dẫu sao hắn linh hồn đều là mình sao chép. Nhưng kết quả cũng không phải là An Bạch Thần suy đoán như nhau. An lão đại ở ra đời ban đầu thời điểm quả thật khắp mọi mặt và An Bạch Thần đều giống nhau. Không có quá lớn khác biệt. Chỉ là theo An lão đại không ngừng trưởng thành, không ngừng hấp thu kiến thức mới, tiếp xúc toàn thế giới mới xem và tiếp xúc một ít dị thế giới mọi người. Hắn tính cách và nguyên tắc xử sự sẽ xuất hiện một ít nhỏ khác biệt. Căn cứ Lý Sâm ý thí nghiệm phân tích, An lão đại ở ra đời ban đầu thời điểm giống như là một cái tình cảm đơn thuần trẻ sơ sinh. Theo thời gian tăng trưởng sẽ không ngừng xuất hiện biến hóa mới. Dần dần khác với mẫu thể. Không có, ta rất hài lòng. An lão đại lắc đầu. Ngươi nói láo, ta thấy ngươi cau mày. Ta chỉ là rất kinh ngạc ta lại có một cái chính thức tên. An lão đại rất thẳng thắn. Ngươi cho ta lấy tên chữ, vô luận dễ nghe hay không, đều là ta tên chữ, giống như là bọn nhỏ đối mặt phụ mẫu lấy tên chữ. Dù là cậu đàn, lừa hai ngu, vương nhị ma tử, lý lớn người què những tên này, cho dù khó đi nữa nghe cũng là mình tên chữ. An lão đại xem được mờ, coi như không hài lòng còn có thể thế nào. Mẫu thể cũng quyết định. Vậy thì nhận mệnh đi, ngươi cái này giác ngộ rất tốt. An Bạch Thần gật đầu một cái, theo thói quen vỗ một cái An lão đại bả vai. Quay xong sau đó An Bạch Thần liền không nhịn được sững sốt một chút. Cái này lớn lên theo mình giống nhau như đúc. Mỗi một lần An Bạch Thần luôn là sẽ lấy là mình đang cùng mình trao đổi. Đây là một loại quỷ dị cảm giác, ngươi cho ta nhớ. Sau này không trải qua ta cho phép, không cho phép giả mạo ta thân phận. An Bạch Thần cảnh cáo mở miệng, tên này thật sự là rất giống mình. Người lợi ích chính là ta lợi ích, ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Ừ, thần minh phân thân lớn nhất ưu thế chính là trung thành. Đây là vì linh hồn chỗ sâu trung thành. An Bạch Thần và hắn linh hồn vốn là có vượt xa bất kỳ hình thức khế ước ràng buộc. An Bạch Thần đối với phân thân có tuyệt đối trưởng khống lực. Dựa theo An Bạch Thần kế hoạch, phân thân chính là mình mới lá bài tẩy. Chỉ cần vận dụng được làm có thể ở rất lâu có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thật tốt đào tạo phân thân. An lão đại rất nhanh thì đi Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện đi học. An Bạch Thần vào lúc này đột nhiên có chút có thể hiểu những cái kia mới làm cha phụ huynh tâm tư. Đứa nhỏ muốn đọc sách, nên làm chuẩn bị được phải làm cho tốt à. Không thể để cho đứa nhỏ thua ở xuất phát tuyến trên à. An Bạch Thần dặn dò, ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi cho ngươi đào chút thứ tốt tới. An lão đại gật đầu. Được, An Bạch Thần đánh tiếng. Xoay người chui vào tử thần bảo tàng phòng. Vì đào tạo dễ chia thân, khắc mệnh là lại khó tránh khỏi chuyện. Thật ra thì để cho An lão đại tiến vào đại lục Colia học tập thế giới cấp 5 ma pháp hệ thống, An Bạch Thần sớm đã có qua tương quan kế hoạch. Hắn vậy có lẽ là thời điểm sẽ tới qua bảo tàng phòng chọn qua tương ứng vật phẩm, đủ để cho An lão đại tiềm lực và tốc độ học tập nhanh hơn. Chỉ bất quá khi đó vì để tránh cho kế hoạch xuất hiện biến hóa, An Bạch Thần không có đổi những thứ này đi ra. Bây giờ An Bạch Thần tiến vào bảo tàng phòng, cũng không cần tìm quá thời gian dài. Rất nhanh liền chọn lựa xong liền mình muốn khắc mạc bảo vật. Ma pháp sư bộ luật, lần thần khí, bất kỳ chủ động ghi chép ở phía trên ma pháp công thức và nguyên lý sẽ bị người học tập hơn nữa dễ dàng nắm giữ. Đổi tiêu hao 5.000 năm tuổi thọ. Đại ma pháp sư ma lưới. Lần thần khí. Có thể biến ảo thành bất kỳ quần áo trang sức và trang bị kiểu dáng. Mặc sau có thể nâng cao mang theo người bản thân ma lực dự trữ. Đổi tiêu hao 5.000 năm tuổi thọ. Ma pháp sư ngọn lửa mắt. Thiếp thân mang theo. Có thể cực lớn nâng cao mang theo người đối với hỏa diễm hệ ma pháp học tập thiên phú. Đổi tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Ma pháp sư bông tuyết mắt. Thiếp thân mang theo. Có thể cực lớn nâng cao mang theo người đối với nước chảy hệ và hệ băng ma pháp học tập thiên phú. Đổi tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Ma pháp sư đất đai mắt. Thiếp thân mang theo. Có thể cực lớn nâng cao mang theo người đối với đất đai hệ ma pháp học tập thiên phú. Đổi tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Ma pháp sư sấm sét mắt. Thiếp thân mang theo. Có thể cực lớn nâng cao mang theo người đối với lôi hệ ma pháp học tập thiên phú. Đổi tiêu hao 500 năm tuổi thọ. mà pháp sư kêu gọi mát, thiếp thân mang theo, có thể cực lớn nâng cao mang theo người đối với hệ triệu hoán ma pháp học tập thiên phú. Đổi tiêu hao 500 năm tuổi thọ, trừ những thứ này ra loại phụ trợ ma pháp đạo cụ ra. An Bạch Thần cân nhắc đến đại lục Colia ma pháp sư ma pháp hệ thống hơn lệ thuộc vào ma trưởng. Lại cho An lão đại tìm được một cây lần thần khí ma trưởng. Lấy này tốt hơn dung nhập vào đại lục Colia ma pháp sư hệ thống bên trong. Ai Lu truyền thuyết chi ma trưởng, lần thần khí, ma pháp sư vĩ đại Ai Lu nắm giữ ma trưởng. Phóng thích bất kỳ ma pháp cũng sẽ biên độ lớn hạ xuống ma lực tiêu hao. Hơn nữa từ mang miễn trừ niệm chú, nháy mắt phát bất kỳ ma pháp mạnh mẽ đặc tính. Đổi tiêu hao 8.000 năm tuổi thọ. Tốt lắm, đại công cáo thành, An Bạch Thần rất hài lòng. Cái này một bộ đầy đủ học tập trang bị gia trì hả? An lão đại chỉ cần ma pháp kiến thức theo kịp. Ổn thỏa có thể trở thành một cái đại ma pháp sư. Hơn nữa còn là hình người từ đi pháo ma pháp tháp cái loại đó đại ma pháp sư. Đem những thứ này từ bảo tàng bên trong nhà lấy ra sau đó. An Bạch Thần tổng cộng ít đi 20.500 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Bất quá đối với có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ thượng hạn An Bạch Thần mà nói. Điểm này giá phải trả không coi vào đâu. An lão đại, cầm xong những thứ này, ngươi cũng không thể phụ lòng ta đối với kỳ vọng của ngươi à. Nhất định phải mau sớm lớn lên. Được, An Bạch Thần chẳng những từ Merc Liên Minh trong thế giới mang đi phân thân. Nhân tiện còn mang đi một nhóm Merc Liên Minh thế giới gần đây chế tạo quân bị khoa học kỹ thuật. Vũ khí, nhiều thường ngày vật phẩm và thức ăn cùng các loại vật liệu. Tính một chút thời gian, vô trần lam tinh cứ điểm vật liệu cũng phải bổ sung. Cho dù lần trước An Bạch Thần cung cấp cho biển khơi nơi tụ tập vật liệu đã đủ bọn họ dùng mấy năm. Nhưng An Bạch Thần vẫn là dự định duy trì mỗi một tháng cung cấp một nhóm mới vật liệu kế hoạch. Dẫu sao biển khơi nơi tụ tập bây giờ mới là một cái cỡ chung nơi tụ tập. Miễn cưỡng coi là lên là cỡ chung nơi tụ tập người xuất sắc. Muốn phát triển thành lớn nơi tụ tập còn cần càng nhiều hơn giúp đỡ. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị liên lạc Sở Hưng Hán chuyển vận vật liệu thời điểm. Hắn đột phát kỳ tưởng, không có tự mình mang vật liệu đi vô trần lam tinh thế giới. Mà là để cho phân thân thay thế mình đi tiến hành vật liệu chuyển vận. Hưng Hán, nơi này là danh sách, là cái này tháng cho biển khơi nơi tụ tập cung cấp vật liệu. An lão đại đem vật liệu danh sách đưa cho Sở Hưng Hán. Sở Hưng Hán cầm lấy danh sách. Sau đó nhìn An lão đại mở ra vị diện lối đi. Nhóm tính đem đống đặt ở thế giới vong linh vật liệu vận chuyển đống đặt ở biển khơi nơi tụ tập mới. Tinh mười mấy kho hàng lớn bên trong. Biển khơi nơi tụ tập bây giờ đã trên đất biểu lên thành lập mình nơi tụ tập thành phố. Mặc dù kích thước không lớn. Rất nhiều kiến trúc còn đang gầy dựng bên trong, nhưng chỉ ít cái này đã có thể nói minh biển khơi nơi tụ tập sức và vốn liếng. Không có mấy phần bản lãnh, ai dám ẩm ma vật hoành hành bề mặt trái đất thành lập loài người thành phố. Toàn bộ vô trần lam tinh, tuyệt đại đa số người lưu lạc cửa và nơi tụ tập cửa cũng đang thảo luận biển khơi nơi tụ tập. Rất nhiều người cũng đang mong đợi biển khơi nơi tụ tập thành công đem đất biểu thành phố tạo dựng lên, sau đó sẽ rời đến biển khơi nơi tụ tập bên trong tìm kiếm an toàn hơn sinh hoạt bảo đảm. Cái này biển khơi nơi tụ tập từ tiêu diệt cao cấp ma vật sau liền một mực đột nhiên tăng mạnh phát. Triển, muốn không chọc người nhìn chăm chú đều khó. An lão đại yên lặng nghe xong Sở Hưng Hán báo cáo. Gật đầu một cái nói, ngươi làm rất tốt, hết thảy cũng dựa theo kế hoạch nguyên thủy tiến hành. Đến khi biển khơi nơi tụ tập chính thức phát triển thành hơi lớn hình nơi tụ tập thời điểm, ta sẽ cho ngươi càng nhiều hơn trợ giúp, dĩ nhiên vậy sẽ giao phó ngươi bước kế tiếp cách làm. Được, An Yên Sinh, Sở Hưng Hán gật đầu một cái, hắn biết dựa theo thông lệ, An Bạch Thần giao phó xong những chuyện này sẽ phải rời khỏi. An tiên sinh, Sở Hưng Hán há miệng một cái ba. An lão đại dừng lại tiến vào vị diện lối đi bước chân. Xoay người nhìn Sở Hưng Hán. Còn có chuyện gì khác không? Không có, Sở Hưng Hán lắc đầu. Trong ánh mắt có mê mang nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy hôm nay ngài có chút không đúng lắm. Ngài có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Ngài nhất định phải thật tốt bảo trọng mình thân thể. Vô Trần Lam Tinh loài người tương lai cũng trông cậy vào ngài. Ta biết, An lão đại gật đầu một cái, xoay người tiến vào vị diện lối đi, trở lại thế giới vong linh. Ngươi mặc dù theo ta lớn lên như nhau, nhưng có chút chi tiết không quá giống ta. Sở Hưng Hán rõ ràng hoài nghi. An Bạch Thần chỉ ra An lão đại thiếu sót. Nếu như không phải là hắn thông qua khế ước cảm nhận được ngươi linh hồn trên có ta dấu vết, sợ rằng ngươi thân phận liền bại lộ. Ngươi muốn chỗ học tập còn có rất nhiều, sau này sợ rằng còn có nhu cầu ngươi ngụy trang ta thời điểm, ngươi cũng không thể tụt dây xích được. An lão đại rất khôn khéo gật đầu. An Bạch Thần nói cái gì chính là cái đó, hắn cho tới bây giờ sẽ không phản bác. Đi thôi, mang người đi đọc sách, sau đó ta còn muốn thuận đường đi xem Bắc Hoang Thành tình huống thế nào. An Bạch Thần vẫy vẫy tay, mang An lão đại tiến vào vị diện bên trong lối đi. Trở lại đại lục Colia, hắn bây giờ tương đối quan tâm đám kia tử thần người được đề cử sự việc. Nếu có thể thành công giải quyết hết đám này tử thần người được đề cử, An Bạch Thần có thể nhiều hơn rất nhiều có thể dùng thần trước mảnh vỡ và cường đại tử thần thần khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsap/nối-tai-nối-dou-nối-tsi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.